Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 897. Chương 897. Bọn hắn ngay cả việc nhỏ cũng không tính. Hai, nói xong, Hàn Kinh Niên cúi người, một tay lấy Hạ Vãn An ôm ngang lên, nhét vào trong xe. Hạ Vãn An còn không có ngồi vững vàng, cửa xe liền bị phanh một tiếng đóng lại. Nàng vô ý thức muốn đi xe đẩy cửa, lúc này mới phát hiện xe đã bị Hàn Kinh Niên từ bên ngoài khóa cứng. Nàng xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn thấy Hàn Kinh Niên đứng thẳng người, chậm rãi mặt hướng mấy cái kia nam nhân. Từ hắn động lên khóe môi, Hạ Vãn An lờ mờ nhận ra hắn tựa như là nói câu tới đi, một phút đều không cần các ngươi đợi. Sau đó mấy người kia liền vây quanh Hàn Kinh Niên, cho nên vừa mới Hàn Kinh Niên nói kia âm thanh một phút, ý là tại nói cho mấy người kia, chờ hắn một phút, cho nàng xử lý xong vết thương sau lại động thủ. Hạ Vãn An cầm tay lái đầu ngón tay, nhịn không được khẽ run rung động. Ngoài xe Hàn Kinh Niên, đối mặt chung quanh đứng ra mấy cái hung thần ác sát nam nhân, trên mặt vẫn như cũ là loại kia nhạt như nước thần sắc. Hắn đối mặt mọi người tới gần, không chút hoang mang đứng tại chỗ tướng lĩnh miệng cúc áo giải khai hai viên, sau đó rơi vào chỗ cổ tay, đem tay áo trừ điểm đường hái xuống, thận trọng nhét vào trong túi, thích đáng sắp xếp gọn về sau, mới cuối cùng ra tay. Hạ Vãn An sớm tại Hàn Kinh Niên để chứng minh mình so Trương Đặc Trợ cùng Tạ Lâm có thể đánh lúc, liền biết hắn thân thủ bất phàm. Cho tới hôm nay, nàng mới biết được, ban đầu ở Cầu Lông trận, Hàn Kinh Niên cầm Trương Đặc Trợ cùng Tạ Lâm luận bàn lúc nói lời, thật không phải là đang gạt nàng. Ngày đó hắn thật là nhàn đến nhàm chán lúc tùy tiện luyện tay một chút. Bởi vì hôm nay Hàn Kinh Niên xuất thủ lại hung ác vừa chuẩn, mỗi một cái đều là thẳng bức đối phương yếu hại mà đi. Cách cách âm hiệu quả được cho nhất lưu xe, Hạ Vãn An đều có thể nghe thấy mấy cái kia nam nhân tiếng kêu thảm thiết. Không bao lâu, vừa mới mấy cái kia càn rỡ nam nhân che lấy cánh tay, che lấy cánh tay, ôm bụng ôm bụng, ôm bắp đùi ôm đùi, nằm trên mặt đất ai ai nha nha đã không đứng dậy nổi. So với những nam nhân này chật vật tượng, lúc này Hàn Kinh Niên tóc cắt ngang trán bị mồ hôi thấm ướt, lồng ngực chập trùng không chừng, cả người nhìn công khí mười phần. Bất quá rất nhanh, Hàn Kinh Niên liền không thèm đếm xỉa đến trên mặt đất mấy cái kia ngã trái ngã phải nam nhân, đem ánh mắt rơi về phía dọc theo góc tường sắp leo ra nhà máy Ngải Khương trên thân. Hàn Kinh Niên ánh mắt khiến cho Ngải Khương cánh tay mềm nhũn, cả người trực tiếp nằm trên đất. Đợi nàng hốt hoảng lần nữa đứng lên lúc, Hàn Kinh Niên giày ra đã đứng tại trước mắt của nàng. Ngải Khương dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, bản năng muốn đi sau trốn, chỉ là nàng còn chưa kịp hành động, nàng cổ áo liền bị Hàn Kinh Niên nắm chặt lên. Sau đó nam nhân xinh đẹp tay trực tiếp bóp lấy nàng cổ, lực đạo của hắn rất lớn, đáy mắt có nồng đậm ngoan ý lại lăn lộn. Không đầy một lát, Ngải Khương mặt liền biến thành màu gan heo, nhưng Hàn Kinh Niên vẫn là không có buông ra Ngải Khương ý tứ. Hạ Vãn An càng xem càng không thích hợp, sợ Hàn Kinh Niên thật một trở tay không kịp đem Ngải Khương cho bóp chết Hạ Vãn An, vội vàng bắt đầu đập cửa sổ. Bởi vì cách quá xa, Hàn Kinh Niên căn bản nghe không được nàng động tĩnh. Hạ Vãn An nhìn chung quanh một chút, gặp xe không có tắt máy, liền trực tiếp bổ nhào vào trên tay lái, bắt đầu liều mạng ấn còi, chói tai thanh âm cuối cùng đánh thức Hàn Kinh Niên. Nam tử có chút quay đầu, cách kính chắn gió cùng Hạ Vãn An liếc nhau một cái, sau đó hắn liền lấy ra chìa khóa xe, mở xe khóa. Hạ Vãn An nghe được răng rắc một thanh âm vang lên, vội vàng đẩy cửa ra, lộn nhào nhảy lên xuống xe. Hàn Kinh Niên Ngươi buông nàng ra, ngươi dạng này xuống dưới sẽ náo ra nhân mạng, vì dạng này ngươi đem mình góp đi vào, không đáng giá. Ngoặc kép, Hàn Kinh Niên, nàng không đáng, nhưng là ngươi đáng giá. Khoảng cách ta đi ngủ còn có 7 chương đổi mới a tương đương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.